Cho nên, Cổ Thiết Thủ vừa dứt lời, liền hướng Tử Sơn Hầu bước tới. Sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm, hắn xem như vương hầu thế hệ trước, nhưng hôm nay ở trong tay Cổ Thiết Thủ không có chiếm được tiện nghi, tiên đế chi thuật, quả nhiên đáng sợ. Cổ Thiết Thủ, hôm nay ta không tính toán với ngươi. Tử Sơn Hầu chìm quát lên. Hôm nay bản tọa mang thánh chỉ của bệ hạ tới đây, mặc kệ Tẩy Nhan Cổ phái ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thả người, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thánh chỉ của Nhân Hoàng. Ánh mắt của Cổ Thiết Thủ không khỏi ngưng tụ, Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hùng tài đại lược, là một nhân vật đáng sợ, đạo hạnh cực sâu, ở trong tay của hắn, Bảo Thánh Thượng Quốc phát triển không ngừng, có thể nói, Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, cũng là thế hệ giả tâm bừng bừng, muốn đem Bảo Thánh Thượng Quốc xây thành cố quốc vạn cổ không ngã. Lúc này, Tử Sơn Hầu giơ tay lên, chỉ thấy trên tay hắn đã triển khai một mặt thánh chiếu, phía trên thánh chiếu chỉ có một chữ xá, chữ này mở ra, hoàng uy cuồn cuộn vạn dặm, ở trong chữ xá này, bạo phát hoàng uy cường thế vô cùng, tựa như một nhân hoàng cao cao tại thượng đứng ở trước mặt, khiến người ta vì đó thần phục. Coi như là vương hầu như Cổ Thiết Thủ, chữ xá vừa ra, hắn cũng nhận lấy trấn áp, huyết khí lăn lộn, một chữ xá tựa như một tòa đại sơn không thể leo tới, càng như là đặt ở trong lòng của hắn, để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Một mặt thánh chiếu, chỉ có một chữ xá, nhưng, chỉ là một chữ, cái này đã đủ, một chữ, cái này đã đại biểu cho ý chí của một nhân hoàng cao cao tại thượng, chỉ bằng vào một chữ xá này, đầy đủ chấn nhiếp vương hầu. Nhân hoàng bệ hạ, quả nhiên đáng sợ. Vừa thấy chữ xá này, các tu sĩ ở phái xa cũng không khỏi trở nên động dung, lầm bầm nói ra. Nhân hoàng bệ hạ, quả thật là thâm bất khả trắc, bằng một chữ xá, liền có thể chấn nhiếp vương hầu, có thể nghĩ, Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc là đáng sợ bực nào. Về phần những người khác của Tẩy Nhan Cổ phái, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ bằng vào một chữ xá này, liền có thể biết Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc là đáng sợ bực nào. Cổ Thiết Thủ, thánh chỉ của bệ hạ ở đây, còn không thả người. Tử Sơn Hầu trầm giọng nói, tay hắn cầm thánh chiếu, khí thế bức người, khiến người ta có chút không thở nổi. Cổ Thiết Thủ nhìn lấy chữ xá này, lắc đầu, nói ra. Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu muốn hủy diệt Tẩy Nhan Cổ phái ta, coi như là Nhân Hoàng thánh chỉ cũng không được. Hành hình. Cổ Thiết Thủ nói để sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, nghiêm nghị quát lên. Cổ Thiết Thủ, chớ có sai lầm, nếu như chống lại thánh chiếu, cái này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tẩy Nhan Cổ phái ngươi. Hành hình. Cổ Thiết Thủ không để ý tới hắn, quát khẽ nói, chậm, gặp Cổ Thiết Thủ dùng sức mạnh. Sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, quát lên, ở thời điểm này, hắn cũng không thể không làm ra nhượng bộ, nếu như hắn không thể mang Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu về, không chỉ là hắn không cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ, chỉ sợ tôn uy của Nhân Hoàng cũng nhận khiêu khích. Cổ Thiết Thủ, ta mang Đổng Huynh cùng Liệt Chiến Hầu đi, ngày ma bối lĩnh mở ra, có một phần Tẩy Nhan Cổ phái của ngươi. Lúc này, Tử Sơn Hầu làm ra nhượng bộ, trầm giọng nói. Nghe được Tử Sơn Hầu nói như vậy, Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi dừng một chút, ma bối lĩnh, đối với Tẩy Nhan Cổ phái mà nói, thật sự là quá trọng yếu, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 131, Nhân Hoàng Chi Uy, 1. Hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ma bối lĩnh vốn là địa bàn của Tẩy Nhan Cổ phái ta, cần gì muốn Bảo Thánh Thượng Quốc đến ban thưởng. Chém. Lời này của Lý Thất Dạ làm Tử Sơn Hầu tức giận đến run rẩy, giơ thánh chiếu quát lên. Tiểu bối, ngươi cũng biết nặng nhẹ, thánh chiếu vừa ra, nếu là vi phạm, ắt gặp hết thảy môn phái trong Bảo Thánh Thượng Quốc vây quét. Một tờ giấy rách, cũng dám ở trước mặt ta dương oai diễu võ. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, vừa dứt lời, năm ngón tay gãy cổ cầm trong ngực. Tranh. Tiếng đàn vang lên, ở trong Tẩy Nhan Cổ phái lập tức có một đạo kiếm mang vọt lên. Thời điểm kiếm mang quét xuống, chỉ thấy thánh chiếu nát bấy, chữ xá bị chém ra một nửa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, chém thánh chỉ của Nhân Hoàng, đây là khiêu khích đối với Nhân Hoàng. Vừa lúc đó, chữ xá bị chém thành hai nửa vậy mà, chen một tiếng, như là thần kim pháp tắc, dung hợp ở cùng nhau, chữ xá trong nháy mắt tản ra quang mang đáng sợ. Trong chớp mắt này, trong quang hoa hiện lên một bóng người vô cùng hùng vĩ, bóng người này vừa ra. Hoàng uy lập tức như sóng lớn,

Cái này phải xem Thánh Thiên Giáo lão tổ cường đại, hay là thủ hộ thần của chúng ta vô địch, thủy tổ của chúng ta, chính là một đời đại yêu tuyệt thế vô song, hắn để bốn tôn thạch nhân làm thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn chúng ta, cái này nói rõ bọn nó là đầy đủ cường đại. Lời này, để trưởng lão đang ngồi trầm mặc thật lâu, cho đến bây giờ, không có ai biết bốn thạch nhân đến tục cùng là mạnh cỡ bao nhiêu, cái này sợ là một điều bí ẩn. Tẩy nhang cổ phái cường thế chém Đổng Thánh Long, liệt chiến hầu, tin tức này như bão tố truyền khắp toàn bộ Bảo Thánh Thượng Quốc. Trong lúc nhất thời rung động hết thảy tu sĩ, hết thảy môn phái của Bảo Thánh Thượng Quốc. Đặc biệt là nhân hoàng ý chí bị ép diệt, đây càng là để trưởng môn giáo chủ chư phái các giáo trong nội tâm chấn động không thôi. Kiên kỵ Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại, tất cả mọi người không dám công khai thảo luận chuyện này, nhưng mà, lén lút có thật nhiều người đang thảo luận, dị nghị. Chẳng lẽ Liễu Tam Kiếm thực sự còn sống? Mấy lão giáo chủ biết nội tình không khỏi lầm bầm nói ra, ba vạn năm qua này, tẩy nhang cổ phái ra nhân hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Liễu Tam Kiếm, còn có ai có thế nghịch thiên thế vậy? Nghĩ đến bàn tay khổng lồ kia dễ dàng ép diệt nhân hoàng ý chí, khiến không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó trầm xuống, bàn tay khổng lồ này cường đại, tuyệt đối là xa xa siêu việt nhân hoàng. Tẩy nhang cổ phái đây là lực trời, ngay cả nhân hoàng ý chí cũng dám ép diệt. Đây là hướng Bảo Thánh Thượng Quốc khai chiến sao? Cũng có tu sĩ vì đó rợn da gà nói ra. Có một chút đại nhân vật là trầm ngâm nói. Có lẽ tẩy nhang cổ phái yên lặng ba vạn năm, bọn hắn cũng muốn rửa sỉ nhục năm đó, trùng kiến cố quốc. Mặc dù không biết sau lưng tẩy nhang cổ phái xuất thủ là ai, có điều, tẩy nhang cổ phái muốn trùng kiến cố quốc, chỉ sợ là không có hy vọng, bảo trụ hang ổ cũng không dễ dàng. Có thế hệ trước đã từng quan chiến qua trận chiến ba vạn năm trước kia lắc đầu nói, năm đó khi Liễu Tam Kiếm còn sống, cũng không thể giữ vững cố quốc, tẩy nhang cổ phái cuối cùng lui về hang ổ. Thánh Thiên Giáo lão tổ còn sống, quản chi tẩy nhang cổ phái Liễu Tam Kiếm y nguyên còn sống, còn không có cơ hội đánh bại Thánh Thiên Giáo, trùng kiến cố quốc. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận đều có người đang trông xem thế nào, có người là mài đao xoèn xoẹt, mặc dù nói. Đánh vỡ cách cục Bảo Thánh Thượng Quốc, đối với một ít môn phái một ít tu sĩ mà nói, là tai họa ngập đầu, nhưng mà, đối với một ít môn phái lớn mà nói, đây là lúc thừa cơ quật khởi, đục nước béo cò tốt nhất. Ép diệt nhân hoàng ý chí, khiến trên dưới tẩy nhang cổ phái vì đó sôi trào, trước đó, tẩy nhang cổ phái căn bản không dám cùng Bảo Thánh Thượng Quốc tranh chấp, tẩy nhang cổ phái suy sụp, thậm chí là không dám phản kháng Bảo Thánh Thượng Quốc, nhưng mà, hôm nay thậm chí ngay cả Bảo Thánh Thượng Quốc nhân hoàng ý chí cũng ép diệt, khiến các đệ tử trên dưới tẩy nhang cổ phái cũng không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào, làm đệ tử nhìn thấy hy vọng chấn hưng. Trên thực tế, rung động không chỉ là đệ tử bình thường của tẩy nhang cổ phái, ngay cả hộ pháp thậm chí là năm đại trưởng lão, đều là thần thái chấn động, đây tuyệt đối là một sự tình để cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Bên trong tẩy nhang cổ phái, lấy cổ thiết thủ là mạnh nhất, có thể xưng là tẩy nhang cổ phái đệ nhất nhân, nhưng mà, một chữ xá của nhân hoàng, cũng có thể chấn nhiếp hắn. Nhưng mà, đừng nói là một chữ xá, dù là nhân hoàng ý chí cũng bị ép diệt, cái này trong lúc nhất thời, để năm vị trưởng lão đối với Lý Thất Dạ gửi kỳ vọng vô cùng cao, trở lại bên trong tông môn, năm vị trưởng lão đều có mặt, Lý Thất Dạ cũng ở trong bữa tiệc, hôm nay, Lý Thất Dạ hoàn toàn là có thể cùng năm vị trưởng lão bình khởi bình tọa. Năm vị trưởng lão càng xem hắn là trung hưng chi chủ. Chúng ta cũng không cần cao hứng. Ở trong bữa tiệc, Lý Thất Dạ nói ra. Nói cho cùng, tẩy nhang cổ phái chúng ta vẫn là rất nhỏ yếu, không có thủ đoạn, luận thực lực, chưa đủ cùng Bảo Thánh Thượng Quốc, Thánh Thiên Giáo tranh hùng. Lý Thất Dạ lời này nói ra tình hình thực tế của tẩy nhang cổ phái, năm đại trưởng lão cũng không dị nghị, sau khi cao hứng, trong lòng bọn họ cũng nặng trịch. Ngoại trừ Lý Thất Dạ loại vương bài này ra, bọn hắn không có những ác chủ bài khác. Luận nội tình, tẩy nhang cổ phái chúng ta mạnh hơn Thánh Thiên Giáo, mặc dù nói, bây giờ đế thuật chúng ta còn có hạn, nhưng mà, không phủ nhận, chúng ta còn có lượng lớn đại hiền chi thuật, thánh hoàng chi công. Nói cho cùng, chúng ta không lo không có công pháp tu luyện, buồn là không người kế tục. Lý Thất Dạ nói ra, mặc dù tẩy nhang cổ phái bị mất đại lượng đế thuật, nhưng mà, cuối cùng là đế thống tiên môn, đã từng đi ra vô số đại hiền thánh hoàng, có được lượng lớn đại hiền thánh hoàng chi thuật. Trên thực tế, tẩy nhang cổ phái có đại hiền thánh hoàng chi thuật, y nguyên để vô số tu sĩ cùng môn phái thèm chảy nước miếng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 134, Trú Thiên Tiên Bí, 1. Chúng ta thiếu minh sư. Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ đắng chát cười một tiếng, nói ra. Nói ra không sợ trò cười, trên thực tế, sư huynh để chúng ta tu luyện, trên căn bản đều là tự mình mò, bò lăn qua lăn lại. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, hao tổn quá lớn, coi như là 3 vạn năm qua đi, y nguyên không cách nào khôi phục nguyên khí. Tôn trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Các trưởng lão khác ở đây cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, 3 vạn năm đánh xong một trận, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, liền thành kết cục đã định. 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, Tẩy Nhan cổ phái thảm bại, ở trong trận chiến ấy, Tẩy Nhan cổ phái vì bảo vệ Tẩy Nhan cố quốc, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đánh một trận xong, Tẩy Nhan cổ phái từ nguyên lão đến đệ tử bình thường, 8-9 phần 10 chiến tử, cuối cùng, Tẩy Nhan cổ phái bị buộc không thể không lui về hang ổ, ở trước đại chiến, Tẩy Nhan cổ phái có thể nói là có vô số cường giả, ngay cả đại hiền cũng rất nhiều, nhưng mà, ở sau trận chiến ấy, có thể còn sống sót, chỉ có 1-2 phần 10. Một trận chiến này hoàn toàn đào sạch Tẩy Nhan cổ phái, mặc dù về sau đã từng có mấy vị nguyên lão, trưởng lão cùng hộ pháp cường đại còn sống, nhưng mà, bọn hắn lại thành che chở cuối cùng của Tẩy Nhan cổ phái. Tại năm đó đánh một trận xong, mặc dù còn có mấy vị nguyên lão, trưởng lão, hộ pháp cường đại còn sống, có điều, bọn hắn cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, bởi vì một trận chiến năm đó, thật sự là quá khốc liệt, coi như là nguyên lão sống sót, cũng là trọng thương khó trị, chỉ có thể dựa vào mệnh đan thọ dược kéo dài mạng sống, sau khi bọn hắn trở về, đều nhao nhao bế quan, không cách nào xuất thế nữa. Vào lúc đó, nguyên lão, trưởng lão sống sót trừ khi là Tẩy Nhan cổ phái gặp phải tai họa ngập đầu, nếu không, bọn hắn không còn xuất thế, bởi vì tình huống bản thân bọn họ cực kỳ không lạc quan. Trên thực tế, một trận chiến năm đó, Tẩy Nhan cổ phái không chỉ là đại lượng đệ tử chiến tử, một trận chiến năm đó đồng thời còn móc rỗng đại lượng trân bảo linh dược của Tẩy Nhan cổ phái. Tại năm đó, vì bảo trụ Tẩy Nhan cố quốc, Tẩy Nhan cổ phái là ném ra đại lượng bảo khí, tiên vật, thậm chí là phung phí đại lượng thể cao, thọ dược, mệnh đan. Lúc ấy thời điểm đại chiến, không biết có bao nhiêu đệ tử là đập thuốc ra trận, đối mặt dưới tình huống đại cục không ổn, đại lượng đệ tử điên cuồng sử dụng thể cao, thọ dược, mệnh đan, muốn phản công Thánh Thiên Giáo. Chính là bởi vì thế nào, khiến cho sau trận chiến này mặc dù Tẩy Nhan cổ phái may mắn còn sống sót, nhưng mà, tồn kho trống rỗng, có thể đem ra được bảo vật linh dược, đó là lác đác không có mấy, vô cùng khó coi. Năm đó đánh xong một trận, đệ tử hơi có thiên phú của Tẩy Nhan cổ phái đều là chiến tử sa trường, cái này đưa đến Tẩy Nhan cổ phái bị mất đế thuật, mặc dù về sau Tẩy Nhan cổ phái còn có lượng lớn thánh hoàng, đại hiền chi thuật, nhưng đáng tiếc, đằng sau tuyển nhận đệ tử ở trên tu đạo, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình lăn qua lăn lại, làm cho rất nhiều đệ tử ở phía trên tu đạo đi sai con đường, hoặc là đi rất nhiều đường quanh co, lại thêm không có bảo khí, linh dược ủng hộ, đây càng là để Tẩy Nhan cổ phái càng ngày càng tệ. Đồng thời, sau khi Thánh Thiên Giáo đã thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc, Tẩy Nhan cổ phái chiêu thu đệ tử trở nên càng thêm khó khăn, đệ tử hơi có thiên phú cũng không muốn đầu nhập vào Tẩy Nhan cổ phái. Đối với bọn người đại trưởng lão nói tình huống, Lý Thất Dạ cũng có thể minh bạch, dưới thế cục năm đó, Tẩy Nhan cổ phái có thế bảo tồn lại cũng không dễ dàng, nói gì quật khởi, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải buông tay ra, đối với một đời tuổi trẻ đệ tử, sau khi trải qua khảo hạch, nếu có tiềm lực, liền để cho tu luyện đại hiền, thánh hoàng chi thuật. Tẩy Nhan cổ phái chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải bồi dưỡng một đời tuổi trẻ đệ tử, đại hiền. Thánh hoàng chi thuật mặc dù tuyệt thế, nhưng chúng ta phải buông tay, nắm giữ đế thuật ở trong tay là được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm ra đề nghị như vậy. Từ khi suy sụp, bởi vì Tẩy Nhan cổ phái bị mất đế thuật, có đế thuật hoàn chỉnh cũng chỉ có Côn Bằng lục biến, cho nên, khiến Tẩy Nhan cổ phái đối với đại hiền, thánh hoàng công pháp nắm giữ cực kỳ nghiêm cực, dưới tình huống bình thường, đệ tử bình thường không có kinh nghiệm mấy chục năm thậm chí là trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm khảo hạch, là không thể truyền thụ đại hiền, thánh hoàng chi thuật, nhưng mà, đối với môn hạ đệ tử mà nói, cái kia đã bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất, lại thêm không có minh sư chỉ điểm, càng là chậm trễ tu hành. Tẩy Nhan cổ phái làm như vậy, cũng không có biện pháp, đế thuật thiếu thốn, đối với toàn bộ Tẩy Nhang cổ phái mà nói, Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật đã là nội tình trân quý nhất của bọn hắn, nếu như Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật đều bị tiết lộ đi ra ngoài, đây đối với Tẩy Nhang cổ phái mà nói đã kích càng lớn hơn. Đế thuật, chúng ta sẽ tìm trở về. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói như vậy thuyết phục năm đại trưởng lão. Năm đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ đề nghị, cuối cùng cũng là nhất trí đồng ý, hiện tại Tẩy Nhang cổ phái chỉ có một đường quật khởi, nếu như không quật khởi, như vậy, bị Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc tiêu diệt đó là chuyện sớm hay muộn, Tẩy Nhang cổ phái muốn quật khởi, cái kia là phải cải biến, nếu không, lấy tình huống bảo thủ hiện tại, đối với Tẩy Nhang cổ phái mà nói, muốn quật khởi, cái kia bất quá là một câu nói suông mà thôi. Thời điểm Tẩy Nhang cổ phái quyết định cải cách, mà tại Bảo Thánh Thượng Quốc, truyền ra một tin tức, Cổ Ngưu Cương Quốc, Cửu Thánh Yêu Môn đi sứ thăm Bảo Thánh Thượng Quốc. Cửu Thánh Yêu Môn Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình hội kiến Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng. Tin tức này vừa ra, dẫn tới Bảo Thánh Thượng Quốc sóng gió không nhỏ, trước đó không lâu, Tẩy Nhang cổ phái mới chém Đổng Thánh Long, liệt chiến hầu, ép diệt Nhân Hoàng ý chí. Lúc ấy truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc Lý Sương Nhan ngay ở bên trong Tẩy Nhang cổ phái, hiện tại Luân Nhật Yêu Hoàng hội kiến Nhân Hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, cái này quá xảo hợp đi à nha, không có ai biết hai đại hoàng giả gặp gỡ nói nội dung ra sao, nhưng mà, sau khi Luân Nhật Yêu Hoàng rời khỏi, hoàng đô của Bảo Thánh Thượng Quốc liền truyền ra tin tức, liệt chiến hầu, Đổng Thánh Long cùng Tẩy Nhang cổ phái xung đột, chỉ là ân oán cá nhân. Mặc dù tin tức này Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không có lấy con đường chính thống tuyên bố, chỉ là lấy tin tức ngầm truyền ra, cái này đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Nghe được tin tức ngầm như vậy, khiến không ít môn phái đại giáo bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc vì đó hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, Tẩy Nhang cổ phái câu được Cửu Thánh Yêu Môn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 135, Trú Thiên Tiên Bí, 2. Lúc này rất nhiều người mới hiểu được, vì cái gì Tẩy Nhang cổ phái dám khiêu khích Bảo Thánh Thượng Quốc, nguyên lai sau lưng là có Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa, nếu không, bằng Tẩy Nhang cổ phái suy sụp, ở đâu ra thực lực khiêu chiến Bảo Thánh Thượng Quốc. Tẩy Nhang cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên hợp, chỉ sợ cũng không lật ra sóng gió gì. Có trưởng môn không khỏi nói ra. Tưởng tượng năm đó, thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn, chính là đệ nhất thần tướng tọa hạ của Minh Nhân Tiên Đế A, Cửu Thánh Yêu Môn đã từng phụ tá Tẩy Nhang cổ phái, mặc dù bây giờ Cửu Thánh Yêu Môn cường đại, Tẩy Nhang cổ phái xuống dốc, nhưng mà, hai phái đã từng là hợp tác trăm ngàn vạn năm. Nước xa không cứu được lửa gần. Cũng có người nói ra như vậy. Coi như Tẩy Nhang cổ phái là cùng Cửu Thánh Yêu Môn hợp tác, nhưng mà, Cửu Thánh Yêu Môn cách xa Tẩy Nhang cổ phái, lấy Tẩy Nhang cổ phái nhỏ yếu, chỉ sợ là sớm muộn sẽ bị Thánh Thiên Giáo tiêu diệt. Chuyện này sau khi truyền ra, trong lúc nhất thời, tại Bảo Thánh Thượng Quốc nhất lên không ít sóng lớn, phần đông môn phái đại giáo nghị luận ầm ĩ, mà Tẩy Nhang cổ phái xem như một trong những nhân vật chính, đối với sự kiện này lại thờ ơ, hiện tại Tẩy Nhang cổ phái là do Lý Thất Dạ chủ trì đại cục. Trên thực tế, ngay từ đầu năm đại trưởng lão nghe được tin tức này, cũng không khỏi vì đó giật mình, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhang cổ phái bọn hắn. Cái này có thể nói là thật to ra ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng mà, gặp Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, bọn hắn đã minh bạch, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhang cổ phái bọn hắn, cũng không phải là hướng về phía Tẩy Nhang cổ phái bọn hắn, mà là nhằm vào Lý Thất Dạ. Ở bên trong Tẩy Nhang cổ phái, Lý Thất Dạ lấy được năm đại trưởng lão ủng hộ, đã bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách, bắt đầu hướng môn hạ đệ tử thả ra công pháp, trải qua khảo hạch, đệ tử có tiềm lực đều sẽ bị truyền thụ cho Đại Hiền. Thánh Hoàng công pháp thích hợp, bất luận là thọ pháp, mệnh công, thể thuật. Vì bồi dưỡng được một đám đệ tử có tiềm lực, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình cầm đao, từ chọn lựa đệ tử, truyền thụ công pháp, đều là do hắn tự mình ra trận. Hắn làm như vậy, trước là vì Tẩy Nhang cổ phái bồi dưỡng được một đám lực lượng trung kiên, một đám lực lượng trung kiên này, mới là tương lai hy vọng của Tẩy Nhang cổ phái. Lý Thất Dạ đem lực lượng trung kiên của Tẩy Nhang cổ phái chia thành 4 bộ phận. Đời thứ hai do đệ tử tiềm lực thậm chí là đường chủ, hộ pháp, đều do Mạc hộ pháp phụ trách, Lý Thất Dạ lựa chọn Mạc hộ pháp, cái này ngoại trừ Mạc hộ pháp là tâm phúc của hắn ra, hắn còn coi trọng Mạc hộ pháp đối với tu đạo trầm ổn. Đệ tử đời thứ ba, đệ tử đã chính thức nhập môn, do Khuất Đao Ly phụ trách, Khuất Đao Ly vốn là đệ tử bên trong tam cổ viện, có điều,